Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 615, Miểu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả hơn 2.000 tên học sinh cùng đạo sư lại một lần nữa đi tới đấu ngũ tinh mặt ngoài. Hôm nay thi đấu cùng sở hữu hơn 1.000 tên học sinh tham gia. Trong đó lớn nhất được xem trọng vẫn là Kim Ô Tinh Kim Ô Học Viện. Thực lực của bọn hắn cũng xác thực vượt xa học viện khác học sinh. Trước mặt ba cái học sinh trên cơ bản đều tại 5 giây bên trong chiến thắng đối thủ. Cái này khiến tại chỗ những đạo sư kia cùng các học sinh, cả đám đều đả khai nhãn giới. Kim Ô Học Viện cái kia Kim Minh Hảo lợi hại. Xuất thủ 5 giây thì miểu sát đối thủ. Bọn họ cái kia Thổ Hảo cũng rất mạnh. Một đôi búa lớn múa đến hổ hổ sinh phong. Một thân phòng ngự kỹ có thể khiến người ta hoa mắt. Còn có bọn họ cái kia hư không sắc. Lại là cái hiếm thấy không gian thuộc tính cường giả. Không gian kỹ năng khiến người ta khó lòng phòng bị. Học viện khác gặp gỡ Kim Ô Học Viện những học sinh này. Cũng chỉ có tự cầu phúc. Cầu nguyện không bị đánh chết. Lúc này thời điểm, Kim Ô Học Viện khác một cái học sinh ra sân. Người học sinh này cùng Kim Minh là song bào thai. Gọi Kim Hường, hắn xứ một đôi song kiếm. Ở trên một vòng giao đấu bên trong là nhất kích miểu sát đối thủ. Mà đối thủ của hắn, vừa vặn là Vân Hải Học Viện Kim Kiếm. Trận đấu sắp bắt đầu. Song phương tuyển thủ vào tràng. Mọi người vẫn là nhìn kỹ Kim Ô Học Viện học sinh. Cái này Kim Hường cùng vừa mới cái kia Kim Minh là huynh đệ đi. Giống như vậy, đó còn cần phải nói. Cái này xem xét cũng là song bào thai. Như vậy Kim Minh lợi hại như vậy, Kim Hường cũng không kém được đi. Đây còn phải nói, nghe nói hai người bọn họ từ nhỏ đến lớn thiên phú một dạng. Tấn cấp tốc độ đều như thế. Như vậy thực lực của bọn hắn cũng kém không nhiều. Mà lại ngươi xem một chút đối thủ của hắn là Vân Hải Học Viện. Ngươi cũng không nhìn một chút Vân Hải Học Viện hai ngày này đến cùng đang làm gì. Người khác tại ôn tập tại tu luyện. Bọn họ tại đi dạo đường cái. Cứ như vậy còn muốn lấy được thứ tự. Đó mới không có thiên lý. Vân Hải Học Viện cút nhanh lên xuống đây đi. Đừng đi lên mất mặt xấu hổ. Các người cũng không nhìn một chút người ta Kim Ô Học Viện mạnh bao nhiêu. Đi lên cũng là tìm tai vạ à. Kim Hường nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận cũng không để ý tới. Đây là khóe miệng treo lên một tia nụ cười như có như không. Kim Kiếm tự nhiên cũng nghe đến những nghị luận này âm thanh cùng tiếng mắng. Nhưng là hắn cũng không để ý tới. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà trong lòng của hắn suy nghĩ sự tình. Đợi chút nữa các người những thứ này mà. Cà, bông liền biết. Cùng lúc đó, Vân Hải Học Viện tất cả thầy trò nhóm cũng đều là ý tưởng giống nhau. Quảng cáo, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn những người này trên mặt kinh ngạc không hiểu nghi ngờ biểu lộ. Giao đấu bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Sạc. Một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Đồng thời nương theo lấy một nói kim sắc kiếm quang lóng lánh toàn trường. Sau một khắc liền thấy một đạo kiếm quang đã xuyên thủng Kim Hường trái tim. Cùng lúc đó Kim Hường vô lực ngã xuống. Đạo kim sắc kiếm quang kia thì nghiêm nghị biến mất. Đồng thời Kim Kiếm đứng chắp tay. Trên mặt của hắn vẫn là không chút biểu tình. Ánh mắt của hắn vẫn là sắc bén như kiếm. Giờ khác này, tĩnh, toàn bộ đấu võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, khó có thể tin nhìn lấy đấu võ trên trận tình hình. Bọn họ căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đồng thời đấu võ trường phía trên màn hình lớn thì chiếu lại lấy vừa mới hết thảy. Chỉ thấy làm trọng tài nói ra giao đấu bắt đầu câu nói kia lúc. Kim Kiếm tay phải đột nhiên ngưng tụ ra một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt xuyên thủng Kim Hường trái tim. Xuất thủ nhanh chóng chi chuẩn chi hung ác. Để hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Tất cả thấy cảnh này, người lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin nhìn lấy màn hình lớn. Toàn trường lại một lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến sau một lát mới có người kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Hắn vậy mà miểu sát Kim Hường. Hắn chỉ là Vân Hải Học Viện phế vật học sinh a. Làm sao có thể dây giết được Kim Ô Học Viện thiên tài học sinh? Nhất là Vân Kim Ô Học Viện viện trưởng. Giờ khắc này chén trà trong tay của hắn đều đang nhẹ nhàng lắc lư. Kim Ô Học Viện Kim Trèo Đồ Đạo Sư. Lúc này thì là khó có thể tin nhìn chằm chằm trên đài Kim Hường. Hắn đối những học sinh này hiểu rõ nhất. Kim Hường cùng Kim Minh mặc dù là song bào thai huynh đệ. Mọi người lấy vì thực lực của bọn hắn không sai biệt lắm. Trên thực tế Kim Hường thiên phú so Kim Minh hơi cao một chút điểm. Nhất là Kim Hường tại kiếm đạo cái này một khối so Kim Minh cao không ngừng một chút xíu. Cho nên thực lực của hắn tại Kim Minh phía trên. Đồng thời bởi vì hắn mang qua kim kiếm hơn 30 năm. Đối với kim kiếm thực lực cũng hết sức rõ ràng. Kim kiếm đẳng cấp so Kim Hường thấp tam giai. Thực lực so Kim Hường thấp hơn người rất nhiều. Hắn thấy, Kim Hường tuy nhiên không có khả năng nhất kích miểu sát kim kiếm. Nhưng ít ra có thể tại trong vòng 3 chiêu chiến thắng kim kiếm. Hiện tại kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Nay vang bị kim kiếm nhất kích miểu sát. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Chính mình mới rời đi ngắn ngủi hơn nửa học kỳ. Kim kiếm thực lực làm sao có thể phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất. Thế mà đây chính là sự thật. Không khỏi hắn không tiếp thụ. Hắn chỉ có thể phái những học sinh khác đi lên. Đem đã bị trọng thương Kim Hường nhấc xuống dưới. Sau đó hắn tra xét Kim Hường thương thế. Cái này một đạo kiếm quang không nghiêng không lệch. Vừa vặn xuyên thủng Kim Hường trái tim. Vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Hoàn toàn không giống hắn trước kia dạy phong cách. Rất hiển nhiên sau khi hắn rời đi có cao nhân chỉ điểm kim tiễn. Ánh mắt của hắn chuyển đi qua. Nhìn về phía Vân Hải Học Viện khu nghỉ ngơi. Là viện trưởng sao? Viện trưởng thân là siêu tiến hóa cự long. Hắn khả năng lớn nhất. Nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua viện trưởng dùng kiếm. Quảng cáo. Là hắn đạo sư của hắn sao? Xem ra cũng không giống. Hắn đạo sư của hắn. Không có một cái nào có thể có sắc bén như thế kiếm pháp. Chẳng lẽ là người xa lạ kia? Chính mình rời đi học viện trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Thế nhưng là gia hỏa này xem ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Học sinh ở bên ngoài chơi ở bên ngoài loạn đi dạo. Căn bản không thấy hắn đi ra quản giáo. Tại học sinh khoang mũi thời điểm, hắn cũng là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Ngồi ở chỗ đó giống để thưởng thức phong cảnh một dạng. Hắn làm sao có thể sẽ sắc bén như thế kiếm pháp? Thế mà trừ hắn bên ngoài, tất cả những người khác đều rất không có khả năng. Thực sự không nghĩ ra. Hắn quyết định hôm nay chàng tỷ đấu này xong về sau trở về thật tốt điều tra một phen. Đến đón lấy giao đấu tiếp tục. Lại sau một lát, có Kim Ô Học Viện thổ thuộc tính cự long đối lên Vân Hải Học Viện thổ thành. Kim Ô Học Viện cái này thổ thuộc tính cự long gọi Thổ Đại Sơn. Lúc trước mấy vòng giao đấu bên trong, hắn trên cơ bản đều là miểu sát đối thủ. Tuy nhiên thực lực không có Thổ Hạo mạnh như vậy. Nhưng là tại học viện khác trong mắt người. Cái này Thổ Đại Sơn cũng là hiếm có thiên tài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Hải Học Viện Thổ Thành đụng tới Thổ Đại Sơn. Cái kia hoàn toàn cũng là đang tìm ngược. Làm Thổ Đại Sơn lên sân khấu lúc, Kim Trèo sách tranh nói, nhất kích miểu sát lợi cho hắn quá rồi, đi lên cho ta đem hắn vào chỗ chết ngược. Thổ Đại Sơn gật đầu, yên tâm đi, đạo sư, rất nhanh song phương đều lên đấu võ trường. Dưới trận những cái kia khán giả lại một lần nữa cố lên động viên hoan hô lên. Đương nhiên bọn họ cố lên cùng gieo hò y nguyên không phải là vì Vân Hải học viện, mà là vì Kim Ô học viện. Chuyện đồng nhân siêu hay Konoha chi thần thông vô địch. Cách chương.